Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1974, Tiên cảnh Bồng Lai Đảo. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, xem ra lúc trước hắn thiết nghĩ là chính xác. Âm dương tạo hóa cấu tạo mà ra luân hồi kỳ môn cục cố nhiên có thể để cho hắn thoát khỏi thiên đạo. Nhưng cũng nhường hắn thành là thiên đạo dị loại, nếu là quá mức cao điều, trực tiếp sẽ nghênh đón thiên đạo diệt sát, việc này không nên chậm trễ, ngươi hai ngày này liền chuẩn bị một phen, đằng sau ta liền dẫn ngươi đi trước tiên cảnh Bồng Lai Đảo. Thái Thanh Thần Vương lại dặn dò một câu, Tô Dạ Tâm biết sự tình nghiêm trọng, cùng tiễn Thái Thanh Thần Vương rời đi. Thái Thanh Thần Vương sau khi rời đi, ngày thứ hai, Lý Đạo Khuê đến đây, Tô Dạ nhìn thấy Lý Đạo Khuê đến đây. Liền lập tức tôn kính nói ra, Lý Huynh, Lý Đạo Khuê nói ra, ta đã nghe Thái Thanh Thần Vương nói, ngươi muốn ra ngoài một chuyến, nếu là như vậy lời nói, ta cũng là thời điểm trở lại ta Côn Ngô giới bên trong. Tô Dạ biết rõ, Lý Đạo Khuê đối với chính mình đã tận lòng tận nghĩa. Hắn dù sao không phải cổ thần giới người, sớm tối là muốn trở lại Côn Ngô giới, cũng không cần thiết bởi vì chính mình cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng liều mạng. Lần này, đa tạ Lý Huynh trợ giúp. Tô Dạ nói ra, không cần cảm ơn, ta lần này trở về, cũng chỉ là bởi vì tại cổ thần giới đợi thực sự nhàm chán thôi. Có quan hệ chuyện của ngươi ta đã nghe Thái Thanh Thần Vương nói. Lý Đạo Khuê giảng đạo, ví như ngươi thật đem thiên đấu ngũ tinh toàn bộ thắp sáng. Tô Dạ, ngươi cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng giao thủ, ta liền triệt để đứng tại ngươi bên này. Tô Dạ ngẩn người, Lý Huynh cùng Dạ Hoàng, cũng có giao tình cũng không dám a. Lý Đạo Khuê thổn thức cảm khái nói, trăm vạn năm trước, nhân loại tại trong hỗn độn địa vị có thể nói hèn mọn. Như vậy sâu kiến giống nhau, ta khi đó tu vi mới chỉ thoát thai hoán cốt cảnh giới mà thôi. Mà chúng ta Côn Ngô giới thực lực càng là yếu rất nhỏ. Thành là những dị tộc khác người khi nhục thảo phạt đối tượng. Nhân loại địa vị thật sự là nhỏ yếu không chịu nổi. Mãi cho đến Dạ Hoàng xuất hiện, rửa sạch Côn Ngô giới cục diện, đem nhân loại triệt để đến đỡ lên. Cũng mới có hôm nay chi cục mặt, đừng nói là ta, rất nhiều nhân loại giới diệt đều thiếu nợ Dạ Hoàng một cái nhân tình. Lý Đạo Khuê nói ra, tuy nói ta chưa hề chính diện cùng Dạ Hoàng đàm luận qua giao tình, nhưng cái này ân tình ta thẳng tuốt nhớ ở trong lòng. Ví như ngươi đúng là Dạ Hoàng truyền nhân, ta giúp ngươi một cái cũng là nên. Đa tạ Lý Huynh, Tô Dạ giảng đạo, Lý Đạo Khuê như vậy phất tay áo rời đi, đợi đến Lý Đạo Khuê sau khi rời đi. Thái Thanh Thần Vương cũng là theo đuổi tới, cùng theo nàng còn có Ninh Thiên Thần Vương các loại năm vị thần vương. Thật a nghĩ đến, Dạ Hoàng năm đó còn cùng Lý Đạo Khuê có chỗ quan hệ. Tô Dạ nói ra, thời gian lâu dài ngươi liền sẽ biết, Dạ Hoàng năm đó trợ giúp qua rất nhiều người cũng đều nợ qua nhân tình của hắn, tuy nói trên trăm vạn năm vô tận thời gian đi qua. Rất nhiều người đã đem Dạ Hoàng quên, nhưng vẫn là có một bộ phận ghi nhớ lấy Dạ Hoàng ân tình. Chỉ cần có, chúng ta liền có thể đối kháng Vĩnh Hằng Thần Hoàng tồn tại. Vĩnh Hằng Thần Hoàng hiện tại sở tác làm ra, đã hoàn toàn vi phạm với Dạ Hoàng năm đó cách làm. Thái Thanh Thần Vương nói ra, nói đến, ngươi có thể chuẩn bị xong, vãn bối đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Tô Dạ nói, đã như vậy, đi thôi. Thái Thanh Thần Vương tay khẽ vẫy, cùng Tô Dạ không khác nhau chút nào, trực tiếp lợi dụng bí pháp đổi đầu đổi dung mạo đằng sau. Rời đi này không gian độc lập, hai người cùng nhau, đi đến tiên cảnh Bồng Lai Đảo bên trong, nửa tháng sau, một chỗ mây mù lượn lờ, như vậy như tiên cảnh hải vực phía trên, một nữ tử từ không xuyên qua, nếu là Tô Dạ ở đây, liền liền có thể nhận đến ra người này, đối phương chính là Diệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên bây giờ xuất hiện ở đây, đôi mắt nhìn chăm chú mà đi, lẩm bẩm nói, tiên cảnh Bồng Lai Đảo vị trí thật đúng là khó mà tìm tới. Ta đã từ này tìm trọn vẹn thời gian nửa tháng, vẫn còn chưa có thể tìm tới tiên cảnh Bồng Lai Đảo vị trí. Xem ra cái này thiên tôn các chủ khẩu khí thả vang rồi. Muốn đem thiên đấu ngũ tinh bí mật cáo chi cho thế nhân. Nhưng thực tế là, làm đến nhưng đều là một chút vớ va vớ vẩn sự tình. Sau đó, Diệp Yêu Liên biến mất ngay tại chỗ, nàng ánh mắt kiên định, nói với chính mình nhất định phải thành công thắp sáng thiên đấu ngũ tinh. Bởi vì chỉ có dạng này. Nàng mới có thể lấy tiến một bước biết rõ, đến từ Dạ Hoàng đã từng bí mật. Không lâu sau đó, trong hư vô, Một khe hở không gian hiện ra, chỉ nhìn thấy một tên xinh đẹp như hoa cô gái trẻ tuổi. Xinh xinh đem cái này vết nứt không gian xé rách ra. Sau đó, một nam một nữ, liền có như vậy từ trong cái khe không gian đi ra. Đặt chân tại vùng biển này bầu trời, cái này tiên cảnh Bồng Lai đảo vị trí thật đúng là khó tìm. Nơi đây vị trí 10 phần quỷ dị, nếu không phải là tiền bối biết rõ vị trí tọa độ. Trực tiếp thông qua xé rách không gian pháp môn đến đây. Sợ là muốn ở đây, còn không biết muốn lúc nào đâu. Thanh niên nam tử nói ra, hai người, chính là Thái Thanh Thần Vương cùng Tô Giạc. Thái Thanh Thần Vương biến hóa thành một cái tuổi trẻ thiếu nữ bộ dáng, mà Tô Giạc thì là vẫn như cũ người trẻ tuổi diện mạo. Chỉ bất quá xương cốt khí tức bộ dáng, tất cả phát sinh biến hóa, không muốn gọi ta tiền bối, hồ muội muội ta, từ giờ trở đi, người ta huynh muội tương xứng. Thái Thanh Thần Vương dịu dàng nói ra, Tô Giạc một trận khóc cười không được. Cái này Thái Thanh Thần Vương thật đúng là, sống trên trăm vạn năm người, ở trước mặt mình xưng muội muội. Xem ra cái này Thái Thanh Thần Vương sống tuổi tác lại đại. Cũng cuối cùng chỉ là nữ nhân, cũng có một khỏa truy cầu trẻ tuổi trái tim. Đến nơi đây, mới thật sự là mấu chốt. Thái Thanh Thần Vương nói ra, tuy nói làm theo tọa độ tỏa định tiên cảnh Bồng Lai đảo vị trí. Nhưng là cái này tiên cảnh Bồng Lai đảo lại ẩn tàng tại cái này như lọt vào trong sương mù bên trong. Khó khăn nhất tìm tới, Thái Thanh muội muội nhưng có biện pháp. Tô Giạc tuy nói gọi ra muội muội hai chữ lúc tổng cảm giác đến có chút cổ quái, nhưng vẫn là làm theo Thái Thanh Thần Vương phân phó làm. Thái Thanh Thần Vương nói, rất khó, cái này nghịch trạch Thần Vương có được một môn tạo hóa. Này tạo hóa hắn vận dụng cao thâm mạt chắc, có thể đem tiên cảnh Bồng Lai đảo ẩn tàng tại không gian bên trong. Dù chưa thoát ly cổ thần giới, nhưng là lợi dụng biện pháp gì cũng không tìm tới, đã từng Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng ý đồ đi tìm tiên cảnh Bồng Lai đảo. Muốn cùng nghịch trạch Thần Vương nói chuyện hợp tác, nhưng cuối cùng thất bại. Nếu không, ta vận dụng một chút thôi diễn chi pháp. Tô Giạc nói ra, thử phương pháp này không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không cần sử dụng. Người như thế đại đình rộng đám người bên dưới thi triển thôi diễn chi pháp. Cực kỳ có khả năng bại lộ ngươi thân phận của ta. Thái Thanh Thần Vương nói, Tô Giạc nhẹ gật đầu. Thái Thanh Thần Vương thần hồn tán khai, lẩm bẩm nói, không thích hợp, thế nào? Tô Giạc không hiểu, cái này tiên cảnh Bồng Lai đảo tựa hồ phát sinh một ít chuyện. Đều cái khu vực bên trong ẩn hiện rất nhiều cường giả. Phản hư nhập thánh cảnh giới cao thủ đã xuất hiện tốt mấy cái. Tựa hồ cũng cùng chúng ta như thế, đang tìm kiếm tiên cảnh Bồng Lai đảo vị trí. Thái Thanh Thần Vương nói ra, Tô Giạc nghe vậy, đồng dạng mờ mịt, lẽ ra tiên cảnh Bồng Lai đảo ẩn cư thế ngoại, chung quanh nên là trống rỗng không có người nào mới đúng. Chương 1975, làm sao giống như nhà tròi như vậy? Tô Giạc gật đầu nói, ta cũng đã nhận ra, nếu không, đi hỏi một chút, cũng tốt, trước mắt còn không có tiên cảnh Bồng Lai đảo vị trí cụ thể tin tức. Đến hỏi xuống người khác, dù sao cũng so tại cái này làm con ruồi không đầu tốt hơn nhiều. Thái Thanh Thần Vương đáp ứng, cũng thấy đến Tô Giạc làm như vậy là chính xác lựa chọn. Tô Giạc chính là khởi hành. Rất nhanh đã tìm được ba cái tại tiên cảnh Bồng Lai đảo chung quanh. Cùng bọn hắn như thế tìm kiếm Bồng Lai đảo cuối cùng tinh chuẩn vị trí phản hư nhập thánh cường giả. Cái này ba cái phản hư nhập thánh cảnh giới cường giả. Thân mang ăn mặc từ cũng khác nhau, cũng nhìn không ra đến tột cùng là phương nào thế lực người. Cái này để Tô Giạc cùng Thái Thanh Thần Vương đều cảm thấy vài phần kỳ quái. Tán tu có thể đạt tới phản hư nhập thánh cảnh giới người rất ít. Nhưng phàm là có thể đạt tới phản hư nhập thánh cảnh giới người. Bao nhiêu đều có chút nội tình, không có khả năng không có chút nào thế lực bối cảnh. Hả, cái này ba cái phản hư nhập thánh cảnh giới cường giả. Rất nhanh cảm ứng được Tô Giạc cùng Thái Thanh Thần Vương đến. Chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, hai vị các hạ có cái gì chỉ giáo sao? Tô Giạc tiến lên, ôn hòa nói ra, là như vậy, tại hạ rất ngạc nhiên. Cái này tiên cảnh Bồng Lai đảo làm sao lại đột nhiên nhiều ra nhiều người như vậy? Ha ha, các hạ là biết rõ còn cố hỏi sao? Người cũng là tới tiên cảnh Bồng Lai đảo, há lại không biết tiên cảnh Bồng Lai đảo đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái này ba cái phản hư nhập thánh cảnh giới cường giả. Một cái lão giả dẫn đầu ngữ khí cứng rắn nói, Tô Giạc nghe vậy, nao nao, biết rõ cái này tiên cảnh Bồng Lai đảo nhất định là phát sinh một ít chuyện. Trước mắt hỏi lại nhìn có chút lỗ mãng, hắn liền trực tiếp đổi đề tài, nói ra, ha ha, là tại hạ không đủ thận trọng, Nói đến, không biết ba vị hiện tại có thể tìm được cái này tiên cảnh Bồng Lai đảo vị trí. Ta hai huynh muội một đường đến đây, bây giờ vẫn không có thể tìm tới tiên cảnh Bồng Lai đảo vị trí. Tiên cảnh Bồng Lai đảo vị trí sao? Chúng ta, một người vừa làm ra muốn cự tuyệt trả lời bộ dáng. Một cái khác cầm đầu Hoàng Mao lão giả liền có lập tức nói. Hai vị thật đúng là hỏi đúng người. Chúng ta vừa tốt biết rõ tiên cảnh Bồng Lai đảo vị trí. Ồ, ở nơi nào, nếu là có thể khẳng khái cáo chi, chúng ta nguyện ý đánh đổi một số thứ. Tô Dạ nói ra, không tất, huynh đệ chúng ta ba người từ trước không thích khó xử người khác. Chỉ là một vị trí mà thôi, hai vị đi theo ta là được. Cái này Hoàng Mao lão giả cười ha hả nói, nhìn xem Hoàng Mao lão giả phát xuống vị trí, Tô Dạ cùng Thái Thanh Thần Vương liếc nhau một cái. Tất cả đều cảm thấy cái này Hoàng Mao lão giả trong lời nói lộ ra quỷ dị hương vị. Chỉ bất quá hai người từ đều không có vạch trần, dù sao lấy thực lực của bọn hắn, cũng không sợ cái này Hoàng Mao lão giả đùa nghịch ra hoa dạng gì đi ra. Cái này Bồng Lai đảo chẳng lẽ lại hay là tại đáy biển chỗ sâu hay sao? Tô Dạ hỏi, ha ha, thực tế là Bồng Lai đảo vị trí liền là tại đáy biển chỗ sâu. Chúng ta mỗi người đều lâm vào một cái lầm lẫn, tự giác hòn đảo nên là trên mặt biển. Lúc này mới có thể được xưng tụng hòn đảo, nhưng lại không biết Bồng Lai đảo hết lần này tới lần khác liền mượn cái này tư duy ngược chiều. Hòn đảo là kiến tạo tại đáy biển chỗ sâu. Hoàng Mao lão giả cười ha hả nói, Tô Dạ chắp tay sau lưng, trong lòng cười thầm cái này Hoàng Mao lão giả há miệng bịa chuyện bản lĩnh thật đúng là người bên. Ngoài không học được, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương cái này trong hồ lô muốn làm cái gì. Tô Dạ cùng Thái Thanh Thần Vương một đường cùng theo Hoàng Mao lão giả đi tới hải vực chỗ sâu. Còn bao lâu nữa mới có thể đến? Tô Dạ hỏi, Hoàng Mao lão giả cười ha hả nói. Không vội, lập tức liền có thể tới. Lập tức, nói xong lúc, hắn cùng bên cạnh hai người đồng bạn liếc nhau, ám thủy ý tứ lại không qua rõ ràng. Cái này hai người đồng bạn cũng là lập tức hiểu ý. Biết rõ nên làm những gì? Chợt, Hoàng Mao lão giả đột nhiên dừng bước lại. Cái này hai người đồng bạn nắm lấy thời cơ, trong chốc lát hướng phía Tô Dạ cùng Thái Thanh Thần Vương ra tay lên. Chỉ cảm thấy từng đạo thần thông đập vào mặt mà hạ trấn áp xuống. Kim quang bồi hồi bên dưới, hải vực hóa thành từng đạo loạn lưu phân chia khắp các nơi vị trí. Tô Dạ cùng Thái Thanh Thần Vương tất nhiên là phản ứng cấp tốc. Đem cái này Hoàng Mao lão giả mấy người thủ đoạn toàn bộ chống đỡ đỡ được. Ồ, cái này để Hoàng Mao lão giả mấy người trên mặt dị sắc. Hảo tiểu tử, ngược lại là có mấy phần thủ đoạn, chúng ta mấy cái xem nhẹ hai người các ngươi, ba vị, chúng ta hai huynh muội cùng các ngươi không oán không cừu. Chẳng qua là hỏi thăm đường mà thôi, cần gì phải đối với chúng ta động thủ, Tô Dạ ngữ khí trầm thấp nói, Hoàng Mao lão giả hung tợn nói, ngươi làm sao tất giả ngây giả dại, đại gia mục đích đều là Trung Lam Tinh mà thôi, hiện tại đem đối thủ diệt trừ đi, đến tiên cảnh Bồng Lai đảo lúc. Chúng ta còn có thể thiếu một cái đối đầu, Trung Lam Tinh, Tô Dạ nheo cặp mắt lại, cái này Trung Lam Tinh có thể không phải là thiên đấu ngũ tinh bên trong nhất tinh. Mục đích của những người này vậy mà cũng là Trung Lam Tinh. Thái Thanh muội muội, Tô Dạ nhìn thoáng qua Thái Thanh Thần Vương, ra hiệu tất cả chuyện tiếp theo đều do Thái Thanh Thần Vương đến giải quyết. Cái này ba cái phản hư nhập thánh cảnh giới cường giả, thực lực đều tại phản hư nhập thánh tam trọng thiên, tứ trọng thiên khoảng chừng. Thực lực của mình cố nhiên có thể giải quyết, nhưng nói thế nào cũng không có đạt tới thần vương cấp bậc cường giả tới xử lý càng là nhẹ lòng một. Ít, giao cho Thái Thanh Thần Vương, hợp tình hợp lý, thế nhưng là Thái Thanh Thần Vương hiển nhiên không có đáp ứng ý tứ. Chắp tay sau lưng, chậm rãi từ từ mà nói, ngươi đi đánh, Tô Dạ thở dài, bất đắc dĩ bên dưới cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Nói ra, tốt, cũng không tất nhiều lời. Ba người các ngươi như là đã làm ra lựa chọn, liền cùng lên đi, sớm một chút động thủ, sớm một chút giải quyết. Hoàng Mao lão giả mắt thấy Tô Dạ đàm nhả ở giữa rõ ràng là xem thường bọn hắn ý tứ. Chỗ nào có thể nhẫn được? Hung tợn nói, tiểu tử, ta xem ngươi là thật không biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn a. Tốt tốt, ta hôm nay liền giáo huấn các ngươi một chút hai huynh muội. Thái Thanh Thần Vương nhìn xem Tô Dạ động thủ. Trong lòng rất ngạc nhiên hiện tại Tô Dạ thực lực đến tột cùng đến một bước nào. Trước đây Tô Dạ cố nhiên cứu được nàng, có thể thực tế là Tô Dạ thực lực cụ thể nàng cũng không biết. Hiện tại mới có thể nhìn ra cái cụ thể cẩn thận đi ra. Dầm dầm, từng chiêu thần thông bao trùm mà tới, Tô Dạ lại là chụp chụp lỗ tai, nhìn xem những thứ này thần thông phô thiên cái địa áp xuống tới lúc. Nói thực ra, hứng thú liền đã thiếu thốn rất nhiều, cái này cũng không trách hắn. Trước đó tại Kình Thiên Học Viện lúc, gặp phải đối thủ tuy nói không có áp lực, nhưng ít ra cũng có thể cho hắn một chút cảm giác cấp bách. Cái gì tạo hóa chi lực cùng thần thông thi triển đều vừa đúng. Uy lực vô tận, thế nhưng là trở lại cổ thần giới về sau. Cái này ba cái phản hư nhập thánh cảnh giới lão giả thi triển thần thông. Nhìn tựa như là đang chơi đùa mọi nhà như thế. Tô Dạ mắt nhìn ở đây, dứt khoát không lãng phí thời gian nữa. Chỉ là giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt, tử vong tạo hóa, thiết cát tạo hóa, hai môn tạo hóa cùng một chỗ quét sạch mà ra. Liền tự tựa hồ muốn xông ra hết thảy lực lượng, trực tiếp đem cái này ba cái phản hư nhập thánh cảnh giới cường giả chém rơi xuống ngựa như thế. Chương 1976, không có để cho ta hài lòng thực tế là, cái này ba cái phản hư nhập thánh cảnh giới cường giả cảnh giới bên trên vốn cũng không như Tô Giả. Đối với tạo hóa lĩnh ngộ càng là chênh lệch cách xa. Bây giờ nhìn thấy những thứ này tạo hóa lúc, mấy người liền đã triệt để luống cuống, bọn hắn đối với tạo hóa lý giải 10 phần nông cạn. Nơi nào thấy qua như thế hùng hậu tạo hóa lực lượng? Ngươi, không có khả năng, ngươi rõ ràng mới chỉ có phản hư nhập thánh cảnh giới. Làm sao có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy tạo hóa lực lượng? Hoàng Mao lão giả hốt hoảng lui ra phía sau, hắn cũng định bỏ qua hai người đồng bạn thoát đi, đối với tạo hóa lực lượng đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Hắn vẫn là biết được một chút, bất quá đáng tiếc, Tô Giả có thể không có ý định để bọn hắn chạy. Vô luận đối thủ đến cỡ nào sâu kiến hoặc là mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ cần trêu chọc phải trên đầu của hắn, cái kia nghênh đón cũng chỉ có hắn Tô Dạ trả thù. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm sau đó, Tô Dạ cổ tay khẽ đảo, ba cái phản hư nhập thánh cường giả trực tiếp bị Tô Dạ lợi dụng luân hồi kỳ môn cục trấn áp. Đợi tại luân hồi kỳ môn cục bên trong, là động một chút cũng không thể động. Hảo tiểu tử, Thái Thanh Thần Vương nói ra, Tô Dạ. Ta trước đây liền nghĩ kiến thức một chút thực lực của ngươi. Không nghĩ tới thực lực của ngươi chi cường còn nằm ngoài dự đoán của ta. Không sai, thân ngươi kiêm nhiều như vậy tạo hóa, lấy thực lực ngươi bây giờ, phản hư nhập thánh cửu trọng thiên một trầu đối thủ đều rất khó uy hiếp được ngươi. Ngươi cần phải nhanh chóng tiến vào vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Đợi được ngươi tiến vào vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới lúc, ngươi cũng liền có tại cổ thần giới tuyệt đối năng lực tự bảo vệ mình. Minh bạch. Tô Dạ nói ra, nói xong lúc, Tô Dạ ánh mắt trọng tân bỏ vào ba người này trên thân. Cái kia Hoàng Mao lão giả là hối hận không kịp, ánh mắt nhìn xem Tô Dạ, đắng chát cười nói, hai vị đại nhân, là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, là chúng ta mắt chó đuôi mù, ngàn vạn lần không nên đắc tội nhị vị đại nhân, thỉnh nhị vị đại nhân cho chúng ta một cái cơ hội a. Tô Dạ cười nhạo nói, các ngươi đem phiền toái tìm tới trên đầu của ta. Còn vọng muốn cho ta thả các ngươi, thật đúng là nghĩ hay thật, bất quá ta cũng không phải không thể cho các ngươi cơ hội. Ngoan ngoãn trả lời ta mấy vấn đề, trả lời tốt, ta cũng không phải không thể tha các ngươi một mệnh. Đại nhân thỉnh giảng, chúng ta tất nhiên biết gì nói nấy. Hoàng Mao lão giả nói ra, Tô Dạ nói ra, tiên cảnh Bồng Lai đảo vị trí cụ thể đến tột cùng ở nơi nào. Cái này, Hoàng Mao lão giả nói ra, đại nhân. Cái này tiên cảnh Bồng Lai đảo vị trí chúng ta cũng không biết a. Chúng ta trước tới nơi đây cũng là muốn tiến vào tiên cảnh Bồng Lai đảo bên trong. Nếu là biết rõ vị trí tọa độ đã sớm tiến vào. Liền là bởi vì là tại chung quanh tìm thật lâu không có thể đi vào đi. Sinh lòng tuyệt vọng bên dưới, lúc này mới nghĩ đến giết mấy người, vớt điểm chỗ tốt. Ô, Tô Dạ cười lạnh nói, vậy các ngươi mới nói, không ít người đến chỗ này, cũng là vì tiên cảnh Bồng Lai đảo Trung Lam Tinh. Là chuyện gì xảy ra? Hai vị làm thật không biết. Hoàng Mao lão giả ngẩn người, bớt nói nhiều lời, Thái Thanh Thần Vương quát. Hoàng Mao lão giả mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, chỉ được nhanh tốc độ hồi đáp. 3 năm trước đây, tiên cảnh Bồng Lai đảo phát ra thông cáo, muốn rộng triệu tất cả lộ anh hào đến đây nếm thử thắp sáng Trung Lam Tinh. Chỉ cần ai có thể thắp sáng Trung Lam Tinh, liền có thể lấy được đến Thiên Tôn các chủ bảo tỏa. Lời này là lại Thiên Tôn các lão tổ. Nghịch Trạch Thần Vương tự mình lên tiếng nói ra, tin tức này một phát ra ngoài, tự nhiên là đưa tới rộng khắp chú ý, đại gia tự nhiên đều muốn chia một muôi canh, nhìn xem có thể hay không thắp sáng Trung Lam Tinh. Tô Dạ nghe vậy, cùng Thái Thanh Thần Vương đối mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong nổi lên hồ nghi biểu lộ. Hoàng Mao lão giả run rẩy nhìn xem Tô Dạ, nhị vị đại nhân, ta thế nhưng là đem ta biết mới nói. Các ngươi, Tô Giả không có chút gì do dự. Một kích phát xuống, Hoàng Mao lão giả ba người tại chỗ đánh chết mệnh. Ta nói qua, câu trả lời của các ngươi để cho ta hài lòng, ta tất nhiên là sẽ lưu các ngươi một mệnh. Nhưng cũng tiếc, các ngươi chỉ trả lời ra ta một vấn đề, một cái vấn đề khác cũng không có để cho ta hài lòng. Tô Giả nói ra, như vậy, tự nhiên là không có đạo lý lưu các ngươi tính mạng. Sau đó, Tô Giả nhìn về phía Thái Thanh Thần Vương, cái này nghịch trạch Thần Vương xem ra là sốt ruột, muốn hải tuyển ra Trung Lam Tinh người thừa kế đi ra. Thái Thanh Thần Vương nói ra, đã như vậy, thì càng đến việc này không nên chậm trễ. Tô Giả nói ra, nhưng người ta hiện tại đối với cái này tiên cảnh Bồng Lai Đảo vẫn như cũ là không có đầu mối. Trước mắt đến xem, chúng ta tới xác thực đã chậm một điểm, 3 năm trước đây tiên cảnh Bồng Lai Đảo phát ra thông cáo. Chúng ta giờ mới đến, cho dù hải tuyển còn chưa bắt đầu, cũng đến bắt đầu chuẩn bị giai đoạn, chúng ta bây giờ còn chưa tìm tới cửa vào, lưu cho thời gian của chúng ta thực sự quá ít. Thái Thanh Thần Vương nói ra, Tô Giả nói ra, vãn bối ngược lại là có một cái biện pháp, ngươi nói là thôi diễn, cái này thôi diễn chi pháp lời nói, không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là đừng dùng tốt. Thái Thanh Thần Vương nhắc nhở, không phải, Tô Giả nhắm đôi mắt lại, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Vãn bối từng đi trước qua vô cực cung bên trong, cho nên giống như vô cực cung người quen biết lẫn nhau lạc. Mà kề bên này, vừa tốt liền có vô cực cung người, hắn đi qua vô cực cung, cho dù vô cực cung tín vật minh bài đều đã nộp lên. Nhưng bởi vì đối với vô cực cung hiểu rõ, tuần này bên cạnh có vô cực cung người hắn cũng có thể trước tiên cảm giác được. Đi, Tô Giả cùng Thái Thanh Thần Vương cùng một chỗ, cách đó không xa một đầu trời cao bên trong. Một tên tu vi đồng dạng đạt đến phản hư nhập thánh cảnh giới thần tôn cường giả. Ngay tại cấp tốc lao vùn vụt, không biết muốn đi trước nơi nào, mà lúc này, hắn trước người, đột nhiên nhiều hơn 2 người, chính là Tô Giả cùng Thái Thanh Thần Vương. 2 vị có gì muốn làm? Cái này thần tôn cường giả trao mày nói ra, nhìn thấy Tô Giả cảnh giới không thua gì chính mình, lại nhìn thấy cái kia thâm bất khả chắc Thái Thanh Thần Vương lúc. Không khỏi nhiều hơn không ít lòng cảnh giác bên trong. Các hạ là vô cực cung người đi, Tô Giả nói ra, cái này thần tôn cường giả lập tức phủ nhận, các hạ cũng không nên lung tung nói đùa. Ha ha, bằng hữu không nguyện ý thừa nhận cũng không có gì, ta chỉ là ở chỗ này hướng ngươi muốn cái tình báo mà thôi. Ta muốn biết, tiên cảnh Bồng Lai Đảo vị trí ngươi ở chỗ nào? Tô Giả nói ra, ngươi có thể cáo chi tại ta vị trí, cái này 2 thanh thần khí liền đều là của ngươi. Nhìn thấy Tô Giả trực tiếp lấy ra 2 thanh thần khí. Nhưng cái này thần tôn cường giả ánh mắt sáng lên, cái này Tô Giả còn thật là hào phóng a. Trong lòng của hắn do dự khoảng khắc, liền cũng không đang do dự, nói ra, cái này 2 thanh thần khí ta thu, các ngươi đi theo ta, ta vừa tốt cũng muốn đi trước tiên cảnh Bồng Lai Đảo bên trong. Các ngươi ngược lại là có thể theo ta một đạo tiến đến. Cái kia có thể thật sự là quá tốt, Tô Giả mắt nhìn đối phương đáp ứng, trong lòng cũng là vui mừng, bất kể như thế nào. Vẫn là trước tiến vào tiên cảnh Bồng Lai Đảo lại nói. Một vòng thân, 3 người thân ảnh biến mất tại nguyên địa, lại xuất hiện lúc, đã đi tới bầu trời phía trên. Đây là, Tô Giả đoán được cái gì? Cái này Bồng Lai Đảo, nhưng thật ra là ở vào tầng mây phía trên ẩn giấu đi. Cái này thần tôn cường giả chậm rãi nói. Chương 1977, Thiên Tôn Các Tương Lai Người Thừa Kế. Tô Giả có chút dừng lại, tại tầng mây phía trên. Không tệ. Tất cả mọi người lấy là Bồng Lai Đảo là tại mặt biển hòn đảo bên trên. Ai lại nghĩ tới Bồng Lai Đảo là tại tầng mây phía trên? Ha ha, tại tầng mây phía trên cũng có thể xưng chi là hòn đảo a. Cái này thần tôn cường giả cười ha hả nói. Vô cực cung người làm việc, giảng lợi ích, chỉ cần lợi ích đúng chỗ, bọn hắn liền sẽ đem sự tình cấp cho ngươi thỏa. Bây giờ, 3 người đi tới tầng mây phía trên, nhìn thấy cũng là trống rỗng một mảnh. Không có bất kỳ cái gì để cho người ta phát giác được dị dạng chỗ tồn tại. Vì sao cái gì cũng không thấy? Tô Giả hỏi, cái này vô cực cung thần tôn cường giả chắp tay sau lưng. Chậm rãi nói ra, 2 vị không nên gấp gáp. Các ngươi đợi ta làm sơ thi pháp về sau. Nhìn kỹ, liền có thể quan sát ra mờ ám. Ồ, Tô Giả sinh lòng nghi hoặc. Sau đó, chỉ thấy cái này vô cực cung thần tôn cường giả lợi dụng tự thân kim quang bên ngoài thả ra. Đại lượng kim quang từ trên trời giáng xuống, che chùm lên cách đó không xa một mảnh hư vô bên trong. Lại phát hiện kim quang chiếu rọi bên dưới, một hòn đảo giới hạn hình thức ban đầu, hiện lên hiện tại ba người trong mắt. Ồ, nhìn thấy những thứ này lúc, Thái Thanh Thần Vương nhếch miệng lên, thì ra là thế, loại này ẩn tàng thủ pháp cũng là không tính quá mức cao minh. Chỉ bất quá lại lấy tư duy ngược chiều, nhưng rất nhiều người căn bản không có đi phương diện này nghĩ. Vì vậy làm cho rất khó tìm đến tiên cảnh Bồng Lai đảo vị trí. Cái này nghịch trạch thần vương thật đúng là rất thông minh. Chúng ta đi vào đi. Cái này Vô Cực Cung thần Tôn Cường giả chắp tay nói ra. Hai vị đằng sau liền xưng hô ta vì Thu Được Linh Thần Tôn là được. Tuyệt đối không thể bại lộ ta chính là Vô Cực Cung người trong sự tình. Yên tâm, quy củ này chúng ta nên cũng biết. Tô Dạ hồ đáp, bác Linh Thần Tôn lúc này mới yên tâm lại. Cùng Tô Dạ cùng Thái Thanh Thần Vương tiến nhập hòn đảo bên trong. Đợi đến tiến vào đảo sát na, trang cảnh biến hóa, Tô Dạ cảm giác chính mình tựa như tiến nhập một mảnh thế ngoại đào nguyên. Có núi có nước, có cây có cỏ, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Lão phu Bắc Đình chân nhân, hoan nghênh mấy vị đi tới ta Thiên Tôn Các, mấy vị là chạy Trung Lam Tinh tới đúng không? Một cái đồng tử bộ dáng tiểu gia hỏa cười ha hả nói. Tô Dạ nhìn thoáng qua cái này đồng tử, bản xem thường, tinh tế một phen dò xét mới phát hiện, đối phương tu vi vậy mà cũng đạt tới thần tôn cảnh giới. Cái này cũng tịnh không phải là quái sự, đạt tới thần tôn cảnh giới về sau, phản lão hoàn đồng bí thuật có rất nhiều. Không tệ, ta ba vị đều là hướng về phía Trung Lam Tinh đi. Hai vị này, bác Linh Thần Tôn vừa muốn xưng hô, nhưng lại không biết Tô Dạ cùng Thái Thanh Thần Vương kêu cái gì. Tại Hạ Lục Vô Hằng, vị này chính là muội muội của ta. Thái Thanh, Tô Dạ khẽ cười nói, nguyên lai là Lục huynh cùng Quá Thanh cô nương. Bắc Đình chân nhân trên dưới đánh giá Tô Dạ cùng Thái Thanh Thần Vương một cái. Không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này Tô Dạ cùng Thái Thanh Thần Vương nhìn đều trẻ tuổi vô cùng. Sau thâm bất khả chắc, trước người đó là thực sự trẻ tuổi, liền có thần tôn cấp bậc thực lực, thực sự để cho người không thể tin được. Hắn biết rõ, hai người này đều là lai lịch thâm bất khả chắc chủ. Những ngày qua đi tới ta tiên cảnh Bồng Lai đảo, đều là chạy Trung Lam Tinh tới, cộng đồng tìm tòi Trung Lam Tinh đến tột cùng thời gian. Ổn định ở nửa tháng sau, những thời giờ này, ba vị trước hết tại ta Bồng Lai đảo bên trong ở xuống. Chuẩn bị một phen đi, Bắc Đình chân nhân nói, sau đó, hắn hoán mấy cái tỷ nữ, nhường cái này mấy cái tỷ nữ đi tiếp đãi Tô Dạ ba người. Tô Dạ ba người cứ như vậy tại tiên cảnh Bồng Lai đảo bên trong ở xuống. Trụ sở cũng là tính ưu lương, ở xuống đằng sau, Tô Dạ cũng nhìn thấy không ít cùng mình như thế, chạy Trung Lam Tinh người tới, mà lại thực lực tựa hồ cũng không yếu, kém nhất cũng đều đạt đến luyện hư cảnh, về phần cùng mình như thế đạt đến phản hư nhập thánh cảnh giới cũng không ít. Thậm chí, liền vấn đỉnh tạo hóa khí tức, đều ẩn ẩn có cảm giác biết, hả, rất nhanh, Tô Dạ thần tử có chút cứng đờ, hắn chỉ có thấy được một bóng người. Nữ tử kia uyển chuyển thân ảnh từ đằng xa thổi qua. Tựa như ảo mộng, nhưng hắn vĩnh viễn không có khả năng quên được cái kia lạnh giá dung nhan. Diệp Yêu Liên, nàng cũng tới sao? Tô Dạ nghi ngờ nói ra. Ngươi biết Diệp Yêu Liên? Thái Thanh Thần Vương môi đỏ khẽ mở. Ân, đã từng nhận biết, Tô Dạ nói ra, hiện tại hắn cùng Diệp Yêu Liên quan hệ. Không biết như thế nào hình dung, từ trên địa cầu lại tới đây, cùng hắn quan hệ sâu nhất ba nữ tử. Hiện tại quan hệ đều lộ vẻ có chút như lọt vào trong sương mù, mông lung như ảo, Thái Thanh Thần Vương nói ra, Diệp Yêu Liên, là một cái không kém nữ tử a, nàng năm đó cùng thần hoàng quan hệ, cực kỳ tốt, Diệp Yêu Liên cùng Dạ Hoàng, là quan hệ như thế nào? Tô Dạ dò hỏi, Thái Thanh Thần Vương nói ra, nói như thế nào đây, nếu như không có Dạ Hoàng, cũng chưa có Diệp Yêu Liên, nhưng Diệp Yêu Liên thiên phú xác thực đến. Năm đó nàng đồng dạng đưa thân tại 10 đại thần vương liệt kê bên trong. Dù vậy, vẫn như cũ chỉ cam nguyện làm Dạ Hoàng dưới trướng một tên tỷ nữ. Trông Dạ Hoàng vô số năm, cũng không biết nàng lần này đi tới Trung Lam Tinh ngụ ý là sao. Dù sao, nàng hẳn là rõ ràng, thiên đấu ngũ tinh cùng Dạ Hoàng liên quan mới đúng. Tô Dạ nhìn thoáng qua Diệp Yêu Liên, chúng ta đi thôi, hắn cũng không nhiều lời, cùng Thái Thanh Thần Vương. Tiến nhập trong động phủ của mình nghỉ ngơi, toàn bộ Bồng Lai đảo ở vào tầng mây bên trong, tựa như tiên cảnh, từng tòa ngọn núi vân lập, thiết có không ít động phủ, mỗi một cái tới Bồng Lai đảo làm khách cường giả cũng sẽ có một tòa động phủ chính là nghỉ lại chi. Địa, vạn pháp tôn giả bắt đầu mời chào nhân tài, vẫn là thừa này cơ hội mau mau đi đầu quân, Vạn pháp tôn giả đốt sáng lên Trung Lam Tinh, liền là thiên tôn các chủ, có được thiên tôn các cái này lượng lớn tài nguyên, hiện tại đầu nhập vào, nói bất định ngày sau liền là vạn pháp tôn giả tâm phúc. Không ít người vội vàng tiến đến, nghị luận ầm ĩ, không biết là đi trước nơi nào, Tô giả không khỏi ra tới nhìn thoáng qua, chính tốt đụng phải ở tại chính mình phụ cận Bác Linh thần tôn. Bác Linh huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Tô giả nói ra. Bác Linh thần tôn sờ lên cái cằm, ý vị thâm trường nói, còn không phải bởi vì cái này để vạn pháp tôn giả người. Ô, Tô giả nghi hoặc, Bác Linh thần tôn chậm rãi nói ra, cái này vạn pháp tôn giả ngược lại là thực lực đến. Đã đạt đến phản hư nhập thánh cửu trọng thiên, so lục huynh cùng ta, còn muốn lợi hại hơn như vậy một chút. Bất quá hắn mấu chốt nhất thân phận là thiên tôn các một vị trưởng lão chuyển thế. Vị này trưởng lão sinh đạt tới trước vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Cho nên hiện tại cũng không biết là hắn tự phong, vẫn là bị người thổi phồng đến. Tất cả đều cảm giác cho hắn có năng lực thắp sáng Trung Lam Tinh. Kế thừa thiên tôn các, cho nên, không ít tới đây tán tu đều chạy bị hắn mời chào mà đi. Muốn ngày sau tại thiên tôn các lăn lộn cái chức quan. Tô giả nghe đến nơi này, cười cười, không nghĩ tới còn có chuyện này, người khác không biết. Trong lòng của hắn tất nhiên là lòng dạ biết rõ, cái này Trung Lam Tinh, chính là dạ hoàng lưu lại thiên đấu ngũ tinh một trong. Thiên tôn các cầm này tinh hải tuyển, bản thân cũng là một cái ngụy trang, mục đích là nghĩ phải mau sớm, hoàn thành dạ hoàng năm đó giao cho hắn sứ mệnh. Chương 1978, Tháp sáng Trung Lam Tinh pháp môn tặng phiếu đề cử chương trước mục lục chương sau. Gia nhập phiếu tên sách thông qua di động mạng lưới không thể bình thường ngantauyen.com lôi cuốn. Đề cử, bà tắc nhân gian mục thần nhớ phục thiên thị hán hương võ luyện đỉnh phong đồng tôn phi kiếm hỏi. Chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu thị tiểu y thần hỗn độn kiếm thần. Xem ra Bác Linh huynh, đối với những người này hiểu rõ 10 phần thấu triệt rõ ràng a. Tô dạ nói ra, Bác Linh thần tôn nhìn Tô dạ một cái, nụ cười hiền hòa. Không dám nhận, không dám nhận, những người này đều là cùng ta cạnh tranh Trung Lam Tinh đối thủ. Ta tất nhiên là muốn hiểu một chút, muốn nói hiểu rõ tinh tế không dám nói, nhưng hiểu rõ toàn diện lại là có. Lục huynh nếu là nghĩ muốn hiểu rõ, chỉ cần trả giá một chút, ta đều có thể toàn bộ nắm ra mà. Tô giả do dự một chút, liền nói ra, ta cái này còn có một cái thần khí, đủ chứ, cái này Bác Linh thần tôn nhìn thật sâu Tô giả một cái. Một mặt không thể tin được. Cái này Tô giả thật đúng là bản sự đến a, cái này trước trước sau sau thần khí đã lấy ra 3 kiện. Thần khí này đó là nát đường cái đồ chơi sao? Cho dù đối với phản hư nhập thánh cảnh giới cường giả, thần khí này cũng là chân quý chi cực tồn tại a. Bác Linh thần tôn nói ra, Lục huynh tới ta trong động phủ đi, đợi được đến trong động phủ về sau. Bác Linh thần tôn chiêu đãi Tô giả ngồi xuống, nói ra, Lục huynh muốn biết. Đơn giản liền là lần này Trung Lam Tinh bên trên đối thủ cạnh tranh đều có ai đem. Tất nhiên là không tệ, bất quá ta càng tò mò hơn là, người đối với Trung Lam Tinh biết rõ bao nhiêu. Tô giả nói ra, Bác Linh thần tôn giống như cười mà không phải cười mà nói. Nguyên bản phương diện này tin tức, một cái thần khí là không đủ, bất quá Lục huynh đủ khá hào phóng, vậy ta cũng không thể quá keo kiệt. Cái này Trung Lam Tinh, chúng ta Vô Cực Cung biết tin tức. Không chỉ có riêng là mặt ngoài đơn giản như vậy, cụ thể tới nói, cái này Trung Lam Tinh cũng không phải là thiên tôn các cầm có đồ vật. Cụ thể vì sao, nên là liên lụy đến một cọc viễn cổ bí văn. Càng nhiều, muốn biết, liền đến thêm đại trù gõ. Tô giả cười không nói, hắn biết đến há sẽ không thể so với Bác Linh thần tôn rõ ràng. Chỉ bất quá trước mắt đến xem, Bác Linh thần tôn cũng không đặt mua đến thiên đấu ngũ tinh càng sâu một tầng tin tức. Cho nên là muốn từ hắn nơi này muốn thẻ đánh bạc thôi. Nhưng hắn đối với thiên đấu ngũ tinh hiểu rõ so bất cứ người nào đều rõ ràng. Há sẽ làm loại này vẽ rồng điểm mắt sự tình. Hắn mới vừa hỏi lên, cũng chỉ là muốn nhìn xem cái này Bác Linh thần tôn biết rõ bao nhiêu thôi. Cùng ta nói một chút, lần này Trung Lam Tinh chuyến đi, đối thủ cạnh tranh đều có cái nào đáng giá chú ý người đi. Tô giả nói ra, Bác Linh thần tôn chậm rãi từ từ mà nói. Ngoại trừ cái này vạn pháp tôn giả bên ngoài, tôi đáng giá chú ý có hai người, một là Vĩnh Hằng Thần Hoàng thân truyền đệ tử, Tiêu Đoạn, hai là Tịnh Thiên Môn tuyệt học truyền nhân, Diệp Yêu Liên, nghe nói cái này Tiêu Đoạn là nghịch trạch thần vương tự mình mời đi theo. Dùng để thắp sáng Trung Lam Tinh, mà cái này Diệp Yêu Liên, chính là Dạ Hoàng năm đó thị thiếp. Tô Dạ nghe vậy, nheo cặp mắt lại, Tiêu Đoạn, hắn ngược lại là không có chú ý những thứ này. Hiện tại từ luân hồi lực lượng bên trong hơi một phen quan sát. Liền thông qua Tiêu Đoạn tàn hồn, cảm ứng được Tiêu Đoạn liền tại phụ cận, xem ra cái này Bác Linh Thần Tôn nói không giả, mà Nghịch Trạch Thần Vương năm đó cũng là Dạ Hoàng dưới trướng. Ba người này là có khả năng nhất thắp sáng Trung Lam Tinh, trừ cái đó ra, tất cả đều là một chút tán tu, liên đới ta cũng vậy, đến đây thử thời vận. Bác Linh Thần Tôn cười ha hả nói, so sánh lẫn nhau những thứ này, ta ngược lại thật ra đối với Lục Huynh càng hiếu kỳ. Lục Huynh nhìn tuổi còn trẻ, liền có phản hư nhập thánh cảnh giới, thế nhưng là hết sức thần bí a. Bác Linh Huynh không tất nghe ngóng ta, trên người ta sự tình, tự là không thể nào cáo chi ngươi. Tô Giả không nóng không vội nói, Bác Linh Thần Tôn nhún vai, mắt thấy Tô Giả không nguyện ý trả lời. Hắn cũng không thật nhiều nghe ngóng, Tô Giả từ Bác Linh Thần Tôn nơi này lại lấy được một chút tin tức về sau. Liền có đứng dậy trở về đến Thái Thanh Thần Vương bên cạnh. Nhìn xem Tô Giả rời đi, Bác Linh Thần Tôn đem chính mình câu thông hướng Vô Cực Cung Thiên Võng tạo hóa. Bắt đầu tìm hiểu lên có quan hệ Lục Vô Hằng sự tình. Tô Giả trở lại trong động phủ, xem ra, vô luận là Nghịch Trạch Thần Vương, vẫn là nơi này tất cả mọi người, cũng không biết Trung Lam Tinh tồn tại ý nghĩa là cái gì. Bằng không, cũng không sẽ cảm giác đến loại người nào đều có thể thắp sáng Trung Lam Tinh rồi. Thái Thanh Thần Vương châm chọc cười nói, cái gì vạn pháp tôn giả, liền Tiêu Đoạn tất cả lên, đơn giản buồn cười vô cùng. Tô Dạ nói ra, bây giờ nói những thứ này còn gắn liền với thời gian còn sớm. Vãn bối tuy nói mở ra thiên đấu ngũ tinh bên trong hai sao, nhưng là cái này Trung Lam Tinh, nhưng cũng không tất liền nhất định có thể do vãn bối thắp sáng. Ân, thắp sáng thiên đấu ngũ tinh sự tình đúng là một vòng mơ hồ. Không có người biết quy tắc là cái gì, cần chính là cái gì. Có lẽ người có thể thắp sáng, những người khác cũng có thể thắp sáng. Bất quá bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi đốt sáng lên Trung Lam Tinh, ta ắt có niềm tin thuyết phục Nghịch Trạch Thần Vương theo đuổi ngươi. Thái Thanh Thần Vương nói ra, ồ, thế nhưng là Nghịch Trạch Thần Vương mời tới Tiêu Đoạn tới thắp sáng Trung Lam Tinh. Hiện tại tới nhìn, cái này Nghịch Trạch Thần Vương sợ rằng cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng có chỗ quan hệ a. Tô Dạ nói ra, Thái Thanh Thần Vương cười cười, ai nói với ngươi Nghịch Trạch Thần Vương thỉnh Tiêu Đoạn tới, liền nhất định sẽ cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng có quan hệ. Vô luận là ta, vẫn là Nghịch Trạch Thần Vương, cùng Đông Phương Quỳnh Sinh, nếu như Vĩnh Hằng Thần Hoàng có thể thắp sáng thiên đấu ngũ tinh, chúng ta cũng nhận Vĩnh Hằng Thần Hoàng, nhưng hắn làm không được, hắn đồ đệ nếu như có thể làm được, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện nhận hắn đồ đệ. Nghịch Trạch Thần Vương qua nhiều năm như vậy ẩn cư thế ngoại, đối với ngoại giới thế cục tia không biết chút nào, hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cũng rất bình thường. Tô Dạ trong lúc nhất thời thoải mái, lần này đối thủ của ngươi rất nhiều, ngươi thiết yếu phải nắm lấy cơ hội, có lẽ những người khác cũng có khả năng thắp sáng thiên đấu ngũ tinh. Bởi như vậy lời nói, ngươi tất cả ưu thế đều không có, Thái Thanh Thần Vương nhắc nhở, hiện tại nàng tự nhiên là hy vọng Tô Dạ là cái kia duy nhất. Bởi vì nàng tiếp xúc qua đối phương biết rõ Tô Dạ năng lực, cứ như vậy, thời gian một chút xíu qua đi, mà cùng lúc đó, Tiêu Đoạn chỗ trong động phủ, nó trái tim, hung hăng một cái nhảy lên, thiếu chủ, thế nào, ba cái thần tôn cửu trọng thiên cường giả, liền cùng theo tại Tiêu Đoạn bên cạnh. Tiêu Đoạn ánh mắt lạnh giá, ta giống như đã nhận ra ta tàn hồn chỗ, Tô Dạ, là Tô Dạ, hắn nhất định ngay tại tiên cảnh Bồng Lai đảo bên trong. Đúng, hắn là chạy Trung Lam Tinh tới, sư phụ ta nói qua, cái này Tô Dạ có thể thắp sáng thiên đấu ngũ tinh. Cái gì, Tô Dạ cũng tại, mấy cái thần tôn cửu trọng thiên cường giả biểu lộ trầm xuống. Thiếu chủ, việc này tuyệt đối không thể chủ quan, người tàn hồn hiện tại cũng không phải là chuyện mấu chốt nhất. Thắp sáng thiên đấu ngũ tinh mới là mấu chốt, yên tâm, ta biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Tiêu Đoạn ngữ khí trầm thấp, sư phụ cho ta một kiện bí pháp, đủ để có nắm chắc để cho ta thắp sáng Trung Lam Tinh. Hắn đã dùng bí thuật thôi diễn ra thắp sáng thiên đấu ngũ tinh mấu chốt. Chỉ cần ta vận dụng thỏa đáng, Trung Lam Tinh liền có thể do ta được đến. Dạ hoặc tại Trung Lam Tinh chỗ phong ấn tạo hóa chi lực cũng sẽ hóa thành lực lượng của ta. Tới lúc đó, cái gì Tô Dạ, cùng ta như thế nào đồng thời đem ra nói. Thiếu chủ yên tâm, nếu như cái này Tô Dạ thật tại Bồng Lai tiên cảnh đảo lời nói, chúng ta sẽ không để cho hắn còn sống đi ra. Mấy cái thần tôn cửu trọng thiên cường giả lạnh lùng nói ra. Chương 1979, Tô Giạc, ta biết là ngươi thời gian dần dần qua đi, chỉ chớp mắt, đã đến nửa tháng về sau, một đạo vang vọng tứ phương tiếng chuông chính là nhắc nhở. Thiên tôn các cường giả đã bố trí tốt sân bãi. Nghe được tiếng chuông đám cường giả nhau nhau khởi hành, canh giờ đến, mau lên đường đi, nếu như đạt được Trung Lam Tinh tán thành, chúng ta liền có thể nhất cử xoay người, gà chó lên trời, tiến vào Bồng Lai tiên cảnh đảo Châu Long xà ngựa. Nhào nhào hiện thân tại Trung Lam Tinh truyền tống trận pháp trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẻn vẹn một cái canh giờ, liền hiện lên đến nơi đây hơn 100 người, cuối cùng tìm tới Bồng Lai tiên cảnh đảo phương vị người. Còn là không ít, Tô Giả cùng Thái Thanh Thần Vương, tự nhiên cũng là xuất hiện ở nơi đây, người còn thật không ít. Tô Giả nói ra, Bồng Lai tiên cảnh đảo vị trí mặc dù ẩn nấp, nhưng nếu thả ra tin tức, liền không khả năng làm cho tất cả mọi người tìm không được Bồng Lai tiên cảnh đảo vị trí. Bất quá cũng không khó coi ra, có thể tiến vào Bồng Lai tiên cảnh đảo đều là một chút tinh nhuệ nhân vật. Thái Thanh Thần Vương giảng đạo, không có gì hơi hợt hạng người. Tô Giả vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm ứng được một đôi ánh mắt lạnh như băng truyền đến. Tiêu Đoạn, hắn chuyển qua đôi mắt tinh tế xem xét, thấy được cái này như thế cửu thị mình người là ai. Hắn mới đầu còn có điều kinh ngạc, dù sao lấy hắn hiện tại diện mạo, Tiêu Đoạn nên nhìn không ra cái gì mới là, thế nhưng là tinh tế một nghĩ liền hiểu được, cái này Tiêu Đoạn tàn hồn trong tay của mình, hắn có thể thông qua Tiêu Đoạn tàn hồn cảm ứng được Tiêu Đoạn vị trí. Tiêu Đoạn cũng khẳng định có thể cảm ứng được tự thân tàn hồn vị trí. Kể từ đó, cửu thị chính mình, suy đoán ra thân phận của hắn cũng liền 10 phần hợp tình hợp lý. Rất nhanh. Tiêu Đoạn từng bước một hướng phía Tô Giả mà tới. Tô Giả, Tiêu Đoạn nụ cười tàn nhẫn dị thường. Bên cạnh hắn, đứng đấy mấy tên phản hư nhập thánh cảnh giới cường giả. Mà lại mỗi một cái đều là phản hư nhập thánh cửu trọng thiên cao thủ. Thực lực tương đương đến, Tô Giả hiện tại còn không nghĩ bại lộ thân phận. Chỉ là khoanh tay, chậm rãi nói ra, các hạ nhận lầm người đi. Tiêu Đoạn cười nhạo nói, thế nào, người sợ hãi? Tô Giả cười lắc đầu. Cái này Tiêu Đoạn nhanh như vậy liền quên bị chính mình thống trị. Bị chính mình cướp đi tàn hồn lúc sợ hãi. Bất quá nhắc tới cũng đúng. Tiêu Đoạn tự phụ chính mình chính là tinh quân chuyển thế. Chính mình cố nhiên trước đây siêu việt đối phương. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, Tiêu Đoạn cũng khẳng định sẽ nhận là, lấy hắn cảnh giới bây giờ tăng trưởng, đã sớm siêu việt chính mình. Tại tăng thêm sau lưng của hắn còn đứng lấy nhiều như vậy phản hư nhập thánh cửu trọng thiên cường. Giả, vô luận như thế nào? Cũng không có khả năng e ngại chính mình. Tâm nghĩ ở đây, Tô Giả nhún vai, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tiêu Đoạn lạnh lùng nói ra, Tô Giả, ngươi liền tiếp tục giả bộ đi, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Đợi đến Trung Lam Tinh sự tình sau khi kết thúc, ngày tận thế của ngươi, cũng liền tới phút cuối cùng. Nói xong lúc, Tiêu Đoạn để tay tại cái cổ trước, làm một cái cổ tay chặt tư thế. Sau đó, hắn mới tiêu sái rời đi. Nhìn xem Tiêu Đoạn rời đi phương hướng, Thái Thanh Thần Vương nói ra, cái này Tiêu Đoạn chuyển thế về sau, đầu não không thay đổi nhiều thông minh, tự đại bản lĩnh ngược lại là nhiều hơn không ít. Cũng đúng, chuyển thế trùng tu, bản thân liền sẽ rất dễ dàng, che đậy một người, Tô Giả cũng không đem Tiêu Đoạn để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, Tiêu Đoạn sớm đã không phải là địch nhân của hắn, hắn có thể đánh bại Tiêu Đoạn một lần, liền có thể đánh bại lần thứ hai, lần thứ ba. Bất quá tại trong mắt người khác, hắn liền lộ vẻ có chút đáng thương, vốn là còn không ít người chính hướng phía chính mình dựa vào. Tựa hồ là dự định đến đây bắt chuyện giao tình, thế nhưng là Tiêu Đoạn một chuyện sau đó, cái này vốn là còn đứng ở người bên cạnh mình, liền ở cách xa xa, sợ cùng hắn nhiễm phải quan hệ thế nào, từ đó bị Tiêu Đoạn hiểu lầm cái gì, người này vậy mà đắc tội Tiêu Đoạn, thật sự là không có mắt a, đắc tội ai không được, đi đắc tội Tiêu Đoạn. Hắn là thật không biết, hay là giả không biết, Tiêu Đoạn chính là Vĩnh Hằng Thần Hoàng đồ đệ, Vĩnh Hằng Thần Điện thiếu chủ. Vĩnh Hằng Thần Hoàng hiện tại sắp muốn thống trị toàn bộ cổ thần giới, trở thành cổ thần giới tinh quân. Tiêu Đoạn sau này địa vị một người bên dưới vạn người phía trên. Tiểu tử này dám đắc tội Tiêu Đoạn, thật sự là chán sống rồi. Chúng ta vẫn là rời tiểu tử này xa một chút, miễn đến làm cho Tiêu Đoạn hiểu nhầm cái gì. Tiêu Đoạn nhìn thấy một màn như thế, cười lạnh. hắn hiện tại tâm tư toàn đặt ở Trung Lam Tinh bên trên. Những tán tu này quần đám người biểu hiện, cũng coi là cho Tô Dạ một chút giáo huấn đi. Diệp Yêu Liên cũng trong đám người, nàng thấy có người cùng Tiêu Đoạn đối nghịch, cũng rất tò mò, nhưng nhìn đến chính mình không biết về sau, liền cũng không quá để ở trong lòng. Bởi vì, thiên tôn các lão các chủ, nghịch trạch thần vương, đã xuất hiện. Nghịch trạch thần vương thân mang áo bào tím, đầu buộc băng thông rộng, một thân quý khí, xuất hiện lúc, nhường một đám người đều sinh lòng cúng bái chi ý. Tô Dạ tự nhiên cũng là nhìn về phía nghịch trạch thần vương. Nhìn thấy cái này nghịch trạch thần vương lúc, hắn liền hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Đông Phương Quỳnh Sinh cùng Thái Thanh. Thần vương lúc cảm giác, cái này nghịch trạch thần vương cố nhiên không bằng trước cả hai, nhưng cũng là không kém lắm, vấn đỉnh tạo hóa thất trọng thiên, cũng đã là vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới bên trong đỉnh cấp cường giả. Nghịch trạch thần vương bây giờ xuất hiện lúc, liền liền gọn gàng mà linh hoạt mà nói, chư vị, đơn giản hai chữ, như là lôi âm xuyên suốt, chấn trụ ở đây mỗi người. Hôm nay Trung Lam Tinh, nhường các vị nơi này hội tụ, ta chuyện quan trọng trước nơi này nhắc nhở các vị, cố nhiên thắp sáng Trung Lam Tinh, có thể đạt được ta hứa hẹn vô tận chỗ tốt, có thể vào Trung Lam Tinh, nhưng cũng uy hiếp trùng điệp, sơ ý một chút, liền sẽ mệnh tang trong đó, còn hy vọng các vị, có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghịch trạch thần vương nói ra, không sợ người, liền đạp vào Trung Lam Tinh truyền tống trận, sẽ đem các vị đưa đến Trung Lam Tinh bên trong. Ta tới trước, một cái phản hư nhập thánh nhất trọng thiên lão giả trực tiếp chống gậy chống cất bước lên truyền. Tống trận pháp, sợ người khác cùng hắn đoạt cái gì như thế. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn tự có át chủ bài có thể bảo mệnh. Muốn chết, Tiêu Đoạn tại trong bóng tối cười lạnh mà ra. Hắn không nóng nảy, không có chút nào sốt ruột, bởi vì hắn biết rõ Trung Lam Tinh đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Ẩn chứa như thế lịch sử cùng bối cảnh, người bình thường nếu như có thể thắp sáng Trung Lam Tinh lời nói. Như vậy, tất cả mọi người có thể thắp sáng Trung Lam Tinh. Trung Lam Tinh, là đứa con của số phận mới có thể lấy mở ra tồn tại. Người này, liền là hắn, nghịch trạch thần vương ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, thời gian qua nửa canh giờ. Nghịch trạch thần vương bỗng nhiên mở mắt ra, nói ra, mới tiến vào Trung Lam Tinh người, đã vẫn lạc đánh chết mệnh. Tiếp đó, còn có ai muốn đi vào Trung Lam Tinh? Một câu nói như vậy phát xuống, khiến vốn đang kích động, chuẩn bị đi Trung Lam Tinh xông một trầu, thử vận khí một chút người, không khỏi là đợi tại nguyên chỗ, biến thành không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải, lúc này mới nửa canh giờ liền đã chết một cái ở phía trên. Ai còn dám tùy tiện tiến lên? Buồn cười, Tiêu Đoạn khoanh tay, hắn đã sớm dự liệu được một màn này. Chương 1980, ngươi không thể tiến vào Trung Lam Tinh. Những người này căn bản không rõ một cái đạo lý, cái này tiên đấu ngũ tinh chính là Dạ Hoàng lưu lại. Dạ Hoàng lưu cho chính là ai? Nhất định là một cái thiên mệnh chi tử. Nếu như người người đều có thể làm thượng thiên mệnh chi tử, như vậy cái này thiên đấu ngũ tinh người người đều có thể giải khai. Mà cực kỳ hiển nhiên, cái này thiên mệnh chi tử chính là vì hắn chuẩn bị. Hắn không nóng nảy xuất thủ, thiên mệnh chi tử làm sao có thể nhanh như vậy liền đăng tràng ra mặt. Tiêu Đoạn khoanh tay, cảm giác đến hiện tại xem trước một chút những thứ này tôm tép nhãi nhép biểu diễn, cũng là một kiện mười phần chuyện không tồi. Nghịch trạch thần vương mắt thấy tất cả mọi người bó tay bó chân, bởi vì một người thất bại mà biến thành không dám lên trước, cũng là thoáng có chút thất vọng. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, còn có ai nguyện ý lên? Người không sợ chết, từ trước đều có, tại tất cả mọi người e ngại thời gian, lại một người chủ động đề xuất tiến lên. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nếu là liền cái này dũng khí đều không có, làm sao có thể đạt được Trung Lam Tinh tán thành, thắp sáng Trung Lam Tinh. Đây là người Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, người này một đứng ra, liền cho thấy phản hư nhập thánh lưỡng trọng thiên tu vi. Hắn trực tiếp bước vào truyền tống trận pháp bên trong, tiến vào Trung Lam Tinh về sau, không có người biết xảy ra chuyện gì, qua vẫn là kém không hơn nửa canh giờ thời gian. Tầm mắt mọi người đều đặt ở nghịch trạch thần vương trên thân. Hy vọng nghịch trạch thần vương có thể cho một hợp lý trả lời chắc chắn cùng kết quả. Nhưng mà nghịch trạch thần vương trả lời rất đơn giản. Này người đã vẫn lạc, còn có ai nguyện ý nếm thử? Lời này phát xuống, không khỏi có một người không vui. Nghịch trạch thần vương, người đem chúng ta mang ở đây, là cố ý để cho chúng ta chết tại Trung Lam Tinh A. Cái này liên tục hai người vẫn lạc, ngươi đến cùng an cái quỷ gì tâm tư? Nghe nói lời ấy, Nghịch Trạch Thần Vương thần sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ta đã sớm nhắc nhở qua chư vị, Trung Lam tinh thượng phong hiểm vô tận, nếu như chư vị không có chuẩn bị sẵn sàng liền không nên tùy tiện nếm thử. Mà lại chư vị chẳng lẽ lại cảm giác đến, ta Thiên Tôn các tác chủ là tùy tiện liền nghĩ chỗ ngồi sao? Nghe vậy, một đám người không khỏi trầm mặc xuống, xác thực cũng là như thế, thiên hạ này không có miễn phí bữa tối, cái này Trung Lam tinh tháp sáng, cùng cuối cùng lên làm Thiên Tôn các chủ, tổng không phải động động mồm mép liền có thể được đến. Thế nhưng là trước sau đã vẫn lạc hai người, hiện tại lại để người khởi hành tiến vào Trung Lam tinh. Tất cả mọi người không tránh được muốn suy nghĩ một phen. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lung tung xuất thủ, ta tới đi, rốt cục, được người ta rất chú mục Thiên Tôn các trưởng lão chuyển thế. Vạn Pháp Tôn giả, bước ra bước chân, mỉm cười, là Vạn Pháp Tôn giả. Nghe đồn Vạn Pháp Tôn giả thủ hộ Trung Lam tinh mấy chục vạn năm. Cuối cùng tu vi dừng bước không tiến, lựa chọn chuyển thế, hiện tại hắn chuyển thế trùng tu về sau. Tu vi thiên phú đều có, là có khả năng nhất đạt được Trung Lam tinh công nhận tồn tại. Một đám người nhìn về phía Vạn Pháp Tôn giả, hàm chứa chờ mong, không ít người cũng đã kết giao qua Vạn Pháp Tôn giả. Lần này Vạn Pháp Tôn giả một bước lên trời, tại bọn hắn mà nói cũng là chỗ tốt vô tận. Vạn Pháp Tôn giả tự tin sung mãn, bước vào truyền tống trận pháp bên trong. Hắn, tùy theo truyền tống đến Trung Lam tinh bên trong, một mảnh thủng trăm ngàn lỗ tinh thần bên trong, trống rỗng không có bất kỳ vật gì. Vạn Pháp Tôn giả đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Dạ Hoàng đại nhân, Vạn Pháp Tôn giả chính là Thiên Tôn các thủ hộ giả. Biết rõ cái này thiên đấu ngũ tinh là ai lưu lại. Hắn cung kính khom người, vãn bối đã thủ hộ cái này Trung Lam tinh mấy chục vạn năm. Trong lòng biết nếu là thiên phú không đủ, liền không cách nào kế thừa Trung Lam tinh bên trên tạo hóa chi lực. Nhưng là vãn bối lựa chọn chuyển thế trùng tu, như hôm nay phú, thực lực, đều đã đủ, hy vọng Dạ Hoàng đại nhân có thể cho vãn bối một cái cơ hội. Nhường vãn bối tới nhận chức kế thừa Trung Lam tinh chức trách lớn. Vãn bối thắp sáng Trung Lam tinh về sau, nhất định sẽ tạo phúc Thiên Tôn các, tạo phúc cổ thần giới tương lai, là một cái như vậy ngài như vậy vĩ ngạn tồn tại. Hắn thủ hộ Trung Lam tinh mấy chục vạn năm, rất nhiều thứ hắn đã mò tới bí quyết, hắn biết rõ Trung Lam tinh bên trên gửi lại lấy đến từ Dạ Hoàng khi còn sống lực lượng thần hồn. Những thứ này lực lượng thần hồn là giải khai Trung Lam tinh bí mật hết thảy nơi mấu chốt. Vạn Pháp Tôn giả từng câu dứt lời xuống, thành khẩn vô cùng, liền Vạn Pháp Tôn giả đều cảm giác đến, hắn chính là kế thừa Trung Lam tinh không có hai nhân tuyển. Rốt cục, Trung Lam tinh có động tĩnh. Đó là một cỗ vô cùng to lớn uy áp, cái này uy áp lúc hạ xuống, tựa như một ngọn núi ầm ầm chấn áp mà xuống, khiến Vạn Pháp Tôn giả đều ẩn ẩn không thở nổi, trong lòng kinh hãi vạn phần, hắn không nghĩ tới, Dạ Hoàng vẫn lạc nhiều năm như vậy, tồn lưu tại cái này Trung Lam tinh bên trên lực lượng thần hồn còn có thể cho người ta đáng sợ như. Vậy uy áp, cái này uy áp đủ để khiến hắn cái này phản hư nhập thánh cảnh giới cường giả đều rất cảm thấy áp. Lực vô tận. Ngươi cực kỳ thành khẩn, nhưng là, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một câu lời đơn giản, truyền âm tại Vạn Pháp Tôn giả trong đầu. Cái này để đã làm tốt kế thừa Trung Lam tinh chuẩn bị Vạn Pháp Tôn giả con ngươi co rụt lại. Không cam lòng nói, Dạ Hoàng đại nhân, ta tuyệt đối phù hợp, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Ba cái hô hấp bên trong, ly khai, nếu không, giết không tha, cái này bàng bạc uy áp cấp tốc cuốn tới. Vạn Pháp Tôn giả tuyệt đối không cách nào chất vấn, dù là cái này cái thanh âm chủ nhân đã vẫn lạc vô số vạn niên, cũng có thể tùy thời đem hắn đánh chết. Vạn Pháp Tôn giả sợ hãi chiếm cứ càng nhiều trong lòng. Hắn không nói hai lời, thân hình lóe lên, trực tiếp lui về, không có can đảm Trung Lam tinh bên trên lại làm lỗ mãng. Hắn đáng sợ, nhìn thấy Vạn Pháp Tôn giả còn sống trở về, không ít người kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ lại... Tiêu Đoạn đều có chút không có tự tin, cái này Vạn Pháp Tôn giả đúng là một tên kình địch. Hắn hiện tại còn sống trở về, nên không sẽ thật kế thừa Trung Lam tinh đi. Ta thất bại, Vạn Pháp Tôn giả thở dài, cái này để không ít gửi ở kỳ vọng cao cho Vạn Pháp Tôn giả người chấn động trong lòng. Cái gì, Vạn Pháp Tôn giả cũng thất bại, cái này Trung Lam tinh đến cùng đến hạng người gì mới có thể lấy tháp sáng. Nghịch Trạch Thần Vương thở dài, có chút thất vọng. Nhưng kết quả này tựa hồ cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Trung Lam Tinh thắp sáng, cũng không phải là thành khẩn, tiên trì, liền có thể làm đến sự tình a. Dạ Hoàng năm đó an bài, chính là một hồi mệnh số, nếu như bọn hắn thật có thể lĩnh hội lời nói, có lẽ bọn hắn cũng liền có thể lý giải Dạ Hoàng năm đó thời đại kia đến cùng đến cỡ nào cường đại. Dạ Hoàng a, ngươi đem Trung Lam Tinh lưu cho ta, thật sự là cho ta ra một vấn đề khó, đã nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không ai có thể xuất hiện đem Trung Lam Tinh thắp sáng. Trung Lam Tinh người thừa kế đến tột cùng ở nơi nào? Nghịch Trạch Thần Vương bùi ngùi mãi thôi. Ha ha, quả nhiên, Tiêu Đoạn lúc này chậc chậc nói ra, thiên mệnh chi tử quả nhiên là ta. Nói xong lúc, hắn cùng người bên cạnh liếc nhau, nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Chúng ta, tùy định chỉ chờ đợi thiếu chủ kế thừa Trung Lam Tinh trở về. Mấy cái Vĩnh Hằng Thần Điện hộ vệ cười ha hả nói. Yên tâm đi, Tiêu Đoạn cất bước mà ra, rất nhanh liền bị mấy người ngăn lại. Tiêu Đoạn, ngươi không thể tiến vào Trung Lam Tinh. Chương 1981, ngài rốt cuộc muốn một người như thế nào tặng phiếu đề cử chương trước mục lục. Chương sau gia nhập phiếu tên sách thông qua di động mạng lưới không thể bình thường. ngantiuyen.com lôi cuốn đề cử. Bà tắc nhân gian mục thần nhớ phục tiên thị Hán Hương võ luyện đỉnh phong đồng tôn phi kiếm hỏi. Chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu thị tiểu y thần hỗn độn kiếm thần Tiêu Đoạn nhìn. Xem mấy cái thiên tôn các hộ vệ, mày nhăn lại, các ngươi đây là ý gì? Nghịch Trạch Thần Vương, ngài cái này, không quá hợp quy củ đi, thả hắn đi qua. Nghịch Trạch Thần Vương vung tay áo nói, đại nhân, thế nhưng là, một cái trưởng lão đi tới Nghịch Trạch Thần Vương bên cạnh. Cái này Tiêu Đoạn chính là Vĩnh Hằng Thần Hoàng đồ đệ. Vĩnh Hằng Thần Hoàng sở tác làm ra cùng Dạ Hoàng đại nhân năm đó một trời một vực. Chúng ta làm như vậy chẳng phải là, Nghịch Trạch Thần Vương mặt không thay đổi nói, Dạ Hoàng đại nhân mệnh lệnh, ta vô điều kiện tuân theo. Dạ Hoàng đại nhân nói qua muốn ta chờ đợi một cái thắp sáng Trung Lam Tinh người tồn tại. Ta không biết người này là ai, nhưng chỉ cần người này có thể thắp sáng Trung Lam Tinh. Cái kia chẳng cần biết người nọ là ai, dù là người này là Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ta cũng triệt để nhận. Cái này, một bên trưởng lão thực sự không còn biện pháp nào, cũng chỉ có thể nói ra. Tốt a, còn không cút nhanh lên mở. Tiêu Đoạn chắp tay nói ra, mấy tên hộ vệ không còn biện pháp nào, chỉ có thể cho Tiêu Đoạn đằng mở con đường. Tiêu Đoạn tràn đầy tự tin. Bước vào truyền tống trận pháp bên trong, Tiêu Đoạn nhìn cực kỳ có tự tin, lấy Tiêu Đoạn tinh quân chuyển thế thiên phú, cùng kế thừa kiếp trước thủ đoạn, nếu nói kế thừa Trung Lam Tinh, ngoại trừ hắn, không còn người thứ hai tuyển đi, Tiêu Đoạn lại là Vĩnh Hằng Thần Hoàng đệ tử, hắn sinh ra liền là thiên mệnh chi tử, không gì sánh kịp, vạn pháp tôn giả như không cách nào thất bại, có thể phân loại là hắn thiên phú không đủ. Như vậy Tiêu Đoạn liền tuyệt đối không tồn tại không đủ cái này nói chuyện. Tiêu Đoạn kiếp trước liền là tinh quân, chuyển thế trùng tu thiên phú chỉ sẽ so trước đó mạnh hơn. Đây cũng là mỗi người lựa chọn chuyển thế trùng tu nguyên nhân chỗ. Tô giả, người thật đúng là không có chút nào gấp a. Thái Thanh Thần Vương cau mày nói, nếu như cái này Tiêu Đoạn thật giải khai Trung Lam Tinh, người kế hoạch của ta liền triệt để chơi xong. Nghịch Trạch Thần Vương cũng mặc kệ giải khai Trung Lam Tinh người là ai. Chỉ cần có người giải khai Trung Lam Tinh, hắn liền nhận. Tô giả bình tĩnh nói, thực ra nội tâm của ta bên trong vẫn luôn có một nỗi nghi hoặc. Cái gì nghi hoặc? Thái Thanh Thần Vương không hiểu. Tạo hóa chi lực truyền thừa, hẳn không phải là nói tiền bối đem chính mình suốt đời lĩnh ngộ tạo hóa cho ta, ta liền có thể tiếp thụ đúng không? Tô giả nói ra, đó là tự nhiên, cho dù ta đem chính mình suốt đời lĩnh ngộ tạo hóa cho ngươi, nếu như ngươi ở đây tạo hóa bên trên không có chút nào thành tích, ngươi cũng không tiếp thụ được, cưỡng ép tiếp thụ chỉ sẽ bạo thể mà chết. Thái Thanh Thần Vương nói ra, Tô giả nói ra, nhưng mà, vô luận là sinh mệnh tạo hóa vẫn là âm dương tạo hóa, ta nguyên bản đều không có chút nào lĩnh ngộ, nhưng vẫn là tiếp thụ, gánh chịu, ý của ngươi là, Thái Thanh Thần Vương không hiểu, Tiêu Đoạn không cách nào thắp sáng Trung Lam Tinh, nếu như hắn thật thắp sáng, như vậy ta nhận. Nếu như điểm không sáng lời nói, có một số việc, ta cũng liền có thể triệt để xác định. Tô giả nghĩ đến, cái kia không biết như một vòng mơ hồ thân thế, chỉ có giải khai thiên đấu ngũ tinh lúc mới có thể lấy chân tướng rõ ràng. Giải khai ba viên sau cố nhiên còn không cách nào chân tướng rõ ràng, lại cũng đủ làm cho hắn cân nhắc ra một những thứ gì. Lúc này, Tiêu Đoạn đi tới Trung Lam Tinh bên trong, hắn mới vừa đến, liền có từ trong ngực lấy ra một đoàn tinh túy màu lam lực lượng. Lực lượng này hiện ra mà ra lúc, trong nháy mắt bao khỏa toàn bộ Trung Lam Tinh. Sau đó, Trung Lam Tinh bên trên, một tòa như vậy tế đàn một dạng cái bàn xuất hiện. Phía trên ra đời màu lam lực lượng, cùng tiêu đoạn trong tay màu lam lực lượng hô ứng lẫn nhau. Nhân quả tạo hóa, lại có thể coi là tuần hoàn tạo hóa. Quả nhiên, tiêu đoạn mừng rỡ không thôi. Hỗn độn tạo hóa trên bảng xếp hạng thứ 27 hỗn độn tạo hóa. Có thể hiểu thấu đáo vận mệnh kỳ thuật tạo hóa. Quả thật sự ở nơi này, 30 chủng hỗn độn tạo hóa, trừ bỏ cái kia thần bí nguyên thủy tạo hóa bên ngoài. Nhân quả tạo hóa có thể xưng cực kỳ hiếm thấy. Dạ Hoàng lĩnh ngộ 8 loại hỗn độn tạo hóa, quả nhưng đã nhìn trộm đến nguyên thủy tạo hóa pháp môn huyền bí. Ha ha ha, có này nhân quả tạo hóa, bằng vào ta hiện tại thân kiêm chúc phúc tạo hóa, biến hóa tạo hóa, chỉ cần lại nắm giữ âm dương tạo hóa, liền có thể nhìn trộm đến vận mệnh kỳ thuật. Nắm giữ vận mệnh, chỉ cần ta có thể nắm giữ vận mệnh, coi như ta trở thành tinh quân, thiên đạo cũng đem không cách nào trói buộc được ta. Ha ha ha ha. Tiêu đoạn càng nghĩ càng thấy đến vui vẻ. Cái này cũng may mà Vĩnh Hằng Thần Hoàng cho ta nhân quả chi trùng. Này nhân quả chi trùng cũng là nhân quả chi lực. Cùng ta cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng nghĩ như thế. Dạ Hoàng Lưu Hạ thủ đoạn cũng không có cao minh như vậy. Chỉ cần trên người có đồ vật cùng hắn nhân quả tạo hóa kêu gọi lẫn nhau. Liền có thể cưỡng ép lĩnh ngộ.